Hôm nay chúng ta có một ngày tu an lạc, nhưng mà nơi cái vị trí chúng ta tu thì cũng đặc biệt hơn những nơi khác. Thường là ta tu ở tại chùa, ở tại niệm Phật đường. Ở đây chúng ta tu ở tại tư gia. Nhưng mà nơi tư gia mà chúng ta có tập trung được một số lượng Phật tử tu thế này thì rất là quý. Quý vị Phật tử biết là khi ở nước ngoài, ví dụ như ở bên Mỹ, bên Úc, thường hay cũng có những cái đạo tràng mô hình như thế này, chứ không phải là chỉ có ở Việt Nam ta mới bắt đầu đâu. Nhưng mà những cái đạo tràng ở Việt Nam mình như thế này thì cũng rất là hiếm hoi. Có nhưng mà ít chứ không phải là nhiều. Theo chúng tôi được biết, ở thành phố Hồ Chí Minh chưa được 10 đạo tràng như thế này, không tới, có thể là 5-6 cái đạo tràng thế này thôi, chứ không có được nhiều. Cũng ở tại nhà và cũng có người đứng ra như chú Tịnh Nguyên chẳng hạn. Thì đây là một cái gọi là cái sự đối với Phật pháp của chúng ta là có tâm. Tất nhiên là mình có tâm mới làm được, chứ không có tâm thì mở ra rồi của mình không có duy trì được. Quý vị, một thời gian sau cái tắt từ từ nó hết. Nên cái mở một cái đạo tràng để cho nhiều người cùng nhau tu tập á thì là nó dễ, nhưng mà để cho nó hoạt động càng ngày càng lớn mạnh ra thì nó là cái khó. Có nhiều cái lý do, nhiều cái nguyên nhân khác nhau, nhưng trong đó có một cái gọi là cái chữ tâm của mình á, nó không có đủ thì nó sẽ gặp chuyện này gặp chuyện nọ. Thấy nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà phải có những người có tâm Bồ Tát làm mới được. Tại vì mình thấy mình gom lại cái mình ngồi tu nó quá đơn giản phải không? Nhưng không đâu quý vị, ở tại nhà nó khác, ở chùa khác. Ở nhà nào là những mối quan hệ phía bên ngoài, người ta có cho phép hay không, ôi đủ thứ hết á, nhiều chuyện thị phi nữa. Ví dụ như nói vậy là tại sao anh có lực gì mà anh mở đạo tràng chẳng hạn vậy. Tất nhiên là có nhiều chuyện thị phi, nhưng mà đối với Phật pháp với chúng ta thì tất cả các chuyện thị phi ở trên đời nó không quan trọng nữa quý vị. Tại sao nó không quan trọng? Tại vì trên thế giới này có bao nhiêu tỷ người, một người chỉ cần nói một lời thị phi thôi, nếu chúng ta chú ý thì thôi tối ngày chúng ta không chứa nổi cái lời thị phi đâu, không quý vị, làm cho đầu óc chúng ta căng thẳng lên, làm chúng ta buồn bực đi thôi, chứ không bao giờ mà làm chúng ta an vui được đâu nếu để ý đến những điều thị phi của thiên hạ. Nên cách tốt nhất thiên hạ nói gì nói kệ, mình thấy đúng là cái đó là tâm mình thôi. Chứ còn mà nếu mà để ý chuyện của thiên hạ quá nhiều thì mình sẽ gây ra làm cho mình phiền não càng nhiều thêm. Nhưng mà cái con người mình nó không phải đơn giản đâu quý vị, khoái chuyện thị phi của thiên hạ. Nếu mà ai nói cái chuyện gì á thì đầu mình mới chú ý theo liền, mình duyên theo cảnh á để mà sinh tâm. Từ cái duyên theo cảnh mà mình sinh ra những cái tâm đó thì mới đi đến những cái lời nói và những cái hành động, sẽ thắt vào trong đó gọi là cái chữ nghiệp ha quý vị, thắt vào trong đó một cái chữ nghiệp. Thì từ cái chữ nghiệp này nó vô cái biển tàng thức chung của mọi người và nó quay lại nó sẽ đánh ngược vào cái tác nhân gây ra cái nghiệp đó để nó làm lại một sự cân bằng ở trong cái vũ trụ. Nên đó nó gọi là luật nhân quả. Nên nó không phải là tự nhiên ở mình ở đây lại là ô nhiễm khói bụi quý vị, không phải tự nhiên nó có, mà tại vì con người ta có nhu cầu về đi lại bằng xăng, nên á mình đốt lên cái chất đốt thì nó ra mới có khói bụi. Nếu không có cái nhu cầu, mà nhu cầu xuất phát từ đâu? Xuất phát từ ý của con người mà sanh ra cái nhu cầu đó. Quý vị, ví dụ như á là chúng ta không khởi lên một cái ý để muốn cái điều đó thì làm sao mà chúng ta có thể đi đến cái hành động được? Mà không đi đến hành động được á thì không có tác động vào trong xã hội. Còn có tác động vào trong xã hội, tác động nó sẽ, xã hội nó sẽ tác động ngược lại mình, từ trong cái tâm ý của mình mà sanh ra. Bây giờ quý vị thấy là trên thế giới, ví dụ như mình thấy là lụt ở Thái Lan chẳng hạn, ngập 39 tỉnh của Thái Lan, mà có chỗ ngập lên cỡ chừng 3 mét ở miền Nam của Thái Lan. Như vậy thì ở miền Trung mình chỉ ngập nhiêu đó thôi á, là mình thấy đã nhiều lắm rồi. Nhưng mà miền Nam Thái Lan là ngập luôn cả 39 tỉnh như vậy quý vị. Rất là khủng khiếp, rất là nặng nề. Ví dụ như quý vị có coi là sóng thần ở bên Nhật Bản rồi đó, ông quý vị thấy nó khủng khiếp lắm, chứ không phải mình giống như mình coi trên tivi đâu quý vị. Nó khủng khiếp, nó hơn nhiều lắm. Cái thực tế mà ở ngoài á, xảy ra một cái cảnh hoang tàn, một cái cảnh đổ nát, tới đường xá nó nứt hết rồi, nó ngập, nó sụp xuống hết, nhà cửa tan hoang hết, rồi á là tài sản không còn gì nữa. Nội cái rác á mà nó trôi qua cái vùng biển của ở bên Mỹ á quý vị, trôi qua vùng biển bên Mỹ phải mất mấy chục năm nó có thể tan cái đống rác đó. Quý vị thấy là một đội quân rác, nào là xe hơi, nào là cây gỗ, nó trội linh bình nguyên cả cái vùng biển mấy chục ngàn cây số luôn, toàn là rác. Và trên vệ tinh nó chụp xuống thấy cái đống rác, thấy khủng khiếp luôn. Nó cho nó quấn vào nhau thế này nè, mà có thể là hàng ngàn năm nó chưa phân loại hết cái đống rác đó nữa, và cái ô nhiễm đi xuống dòng biển, nó rác nó thải ra như vậy thôi là mình đã thấy là khủng khiếp rồi. Tất cả các cái, nhưng mà trong đó có cả thây người chết lẫn vào trong cái đám rác đó, chẳng có ai mà đi bới cái đống rác mà nó mấy chục cây số vuông để mà lấy một cái xác đi ra đâu quý vị. Và cuối cùng á, những cái con người đó cũng mới có mấy bữa trước thôi đang sống một cái cảnh sống an vui hạnh phúc, nhưng mà chỉ một ngày hôm sau thôi nó cuốn tất cả ra biển. Và bây giờ cái xác đã trôi vào một cái phương trời nào đó, không phải là quê hương của mình nữa, trôi ra biển rồi, nó trôi xa tận chân trời rồi, nó không còn quê hương của mình nữa, và người ta vĩnh viễn nằm đi lại đó. Bây giờ á, nhà cửa thì cũng không, con cháu thì tứ tán, người sống kẻ còn, trẻ thì mất cha, cha thì mất con, anh mất em, vợ mất chồng, ta đi chạy thảng thốt đi tìm nhau. Bây giờ sống lại trong cái cảnh sống mà không có gì để ăn, không có gì để mặc, không có gì để uống, và sẽ được sự hỗ trợ của người khác mà lại mất đi một cái lớn nhất trong cuộc đời mình, đó mất đi cái tình thân trong gia đình, mất hết quý vị, nó không còn nữa. Thì mình giống như là một cái người mà đi vào trong một cái sòng bạc, đi vào casino đi, vào cái sòng bạc, họ đi vô là tiền rủng rỉnh trong túi, mình tính là hy vọng để đi vô sòng bạc này mình đánh cho thắng cho thật nhiều, sau khi ra khỏi sòng bạc đó mình có tiền đầy ắp về nhà, mình muốn cho ai cho, muốn xài ai xài. Quý vị thấy cái người thắng bài chưa, có ai mà thấy người thắng bài chứ quý vị? Cái mặt mình nhìn cái người thắng bài biết liền quý vị, là cười đó, là vui, rất là cười vui, gặp ai cũng giơ tay chào hết. Cái người thắng bài nhìn dễ biết lắm, gặp ai giơ tay lên chào, giơ tay lên chào. Nhưng mà cái người thua bài đó quý vị, ra khỏi cái sòng bạc, ra khỏi casino rồi đó, đi cái tướng thấy ủ dột lắm, đi mặt ngó xuống không à, gặp ai hỏi là cũng đính thinh mà lắc cái đầu không à, hai chân mày thì là nó sụ xuống, cái mặt đó thì nó tối đuôi à. Nhưng mà người thắng bài mặt nó sáng rỡ, là cười ra quý vị, ai xin tiền cũng cho hết. Còn người thua bài hỏi sao cũng lắc đầu, hỏi sao cũng lắc đầu hết quý vị. Thì cái người thua bài á là ban đầu vô thì cái người thắng người thua cũng có bao nhiêu trong túi đó, có bao nhiêu niềm hy vọng đó quý vị. Và khi mà ra khỏi sòng bạc rồi thì cái người thắng đã thỏa mãn hết. Nhưng mà mình đang nói tới cái người thua nè quý vị, thì cái người thua đó đã bao nhiêu hy vọng khi bước ra cửa của cái sòng bạc đó, khi ra rồi không còn gì nữa, thế gọi là ta gọi là trắng tay trắng tay, chứ thực ra gọi là trắng túi nhưng phải là trắng tay. Tại cái tay lúc nào cũng trắng hết á, nhưng mà lúc mà có tiền á thì cái túi nó có, nhưng bây giờ tiền hết á thì gọi là trắng túi, hoặc là ta có một cái từ rất là hay gọi là cháy túi. Quý vị có nghe cái bản nhạc là tiền khô trái túi có ai hiểu cho, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà. Đây là anh thua bài á quý vị. Như vậy thì cái cuối cùng cái người đi vô đánh bài đi ra thì có người thắng người thua, phải không? Thì cái người thua này mà là không vô được trong sòng bài nữa, biết sao không vô được không quý vị? Chẳng ai cấm hết đi, không có tiền để vô đánh hết rồi, đâu có tiền để vô đánh đâu quý vị. Bây giờ nay cái lưng đi làm thuê đầu này làm thuê đầu nọ, làm mướn để kiếm cơm qua ngày thôi, mà không có nhà cửa để ở, nhằm khi ở đầu đường xó chợ và bị người ta khi dễ nó chứ. Nếu mà không có tiền rồi nói đâu ai nghe. Và khi mà mình đã mất hết tài sản rồi thì đâu còn ai mà chăm chút để ý tới mình nữa. Bây giờ đang nói tới anh Thắng nè. Anh Thắng anh ra tới ở ngoài rồi phải không? Cái đầu anh đi cho người này, cho người kia, và anh ăn xài rất là thoải mái quý vị. Cái đồng tiền mà mình làm ra được á thì mình ăn xài rất là kim khem. Nhưng mà cái đồng tiền mà không phải mình làm ra đó quý vị, thì lúc đó là mình xài á, xài cách thoải mái. Cái đồng tiền mà không làm lao động, xài thoải mái thì bao lâu mà nó không hết quý vị. Vừa cho rồi vừa xài, mà xài cái chỗ mà thoải mái luôn là bao nhiêu lâu nó hết. Nếu không đi đánh bài lại thì chỉ cái thời gian ngắn thôi nó hết. Nhưng mà con người ta lòng tham không đáy quý vị. Bữa sau đi đánh tiếp, ôm tiền để đánh tiếp. Nhưng mà đâu phải lúc nào mình cũng thắng phải không? Như vậy thì bữa sau nó cháy túi tiếp. À quý vị, mới thắng bữa trước thôi và bữa sau cháy túi. Bữa trước ra khỏi casino á, mặt mày cười hớn hở, chụp cái hình cái cốc cái. Cái qua bữa sau á quý vị, vô thua nhẵn túi, sáng đi ra hai mắt thục hết á, bụng á thì đói cào, đi ra đi liễu thiểu từng bước một. Thắng á là hai cái đôi chân mình bước mạnh lắm, dầu cho bị đau khớp cỡ nào nữa đi vẫn thoải mái bình thường quý vị. Dầu cho là cái khớp gối của mình á bị thối quá cỡ nào đi nữa, vẫn đi tướng quay phong lẫm lẫm thì có tiện túi. Nhưng mà bữa nay hai cái khớp gối nó hết đau rồi, không còn đau gì nữa hết. Nhưng mà nó đau trong này nè, đau trong tim, nên đi lỏng thỏng bước cái chân nó không lên. Bước là lết, cái lết, cái lết, lết, lết, lết, lết, lết dưới. Thấy cái người thua bài mà về trên hè phố không? Thì hôm qua anh thắng, nhưng mà hôm nay anh vẫn thua. Nhưng cuối cùng rồi á thì anh thắng anh thua gì cũng thua phải không? Đúng không? Mình thắng bữa nay ngày mai vô cũng nhẵn túi. Như vậy thì bữa nay mình là người chiến thắng nhưng ngày mai vẫn là người thua. Còn người thua dĩ nhiên là người thua rồi. Nên cuối cùng thì mình cũng phải là người thua thôi, chứ làm sao thắng được, đúng phải không quý vị? Cuối cùng á, bây giờ điểm tra lại tất cả các anh đánh bài coi có anh nào còn đồng nào không? À, quý vị, không còn đó. Cái người á, nhất là vô mấy cái sòng bài mà người ta có sâu tiền đó quý vị. À, có hai cái anh này đi vô á, thì một anh á, thì chỉ có 500 ngàn thôi. Mà nó sâu gì sâu đắt á, sâu bàn tới 2 ngàn. Như vậy á, là lại chỗ người ta đánh á, như vậy là sâu mà bàn tới 2 ngàn. Đánh từ tối đánh tới sáng, đánh bài cào mà bàn sâu 2 ngàn. Ai thắng thì cứ thể 2 ngàn vô cho cái người nhà sâu chủ nhà đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng sáng ra không có anh nào còn đồng nào hết chứ. Quý vị đố quý vị tiền đó nhảy đâu, cho sâu ăn hết à. Vậy hai anh lúc này đấu đá nhau, lùm lộp nhau, nặng nặng với nhau á, chửi bới nhau sùm hết. Thua ăn cuối cùng hai anh đều thua hết phải không? Vậy là đánh bài cuối cùng hai anh đều trắng tay, hai anh đều trái tuống. Bây giờ đang nói tới cái cuộc đời của con người ta nè quý vị. Bây giờ chúng ta đấu nè. Hai người cùng đấu với nhau. Một người thua người ta tự giận người ta chết. Rồi cái một người thắng hả hê trên cái đấu trường mà. Mình hả hê trên cái đấu trường, hả hê vui quá. Nhằm khi vui quá cái trái tim mình nó cũng đứt luôn quý vị. Mà buồn quá trái tim mình nó cũng đứt luôn. Nếu bây giờ trái tim mình không đứt thì mình còn tài sản đó đi quý vị. Nhưng mà cái cuộc đời con người ta trước sau nó cũng chết phải không? Đúng không? Trước sau nó cũng chết thôi. Nhưng mà khi chết rồi á, cái tài sản đó và mình lấy để làm gì giờ quý vị? Ví dụ như cái nhà nè, mình là cái tên Nguyễn Văn Bé đi, phải không? Vừa chết vừa xong chưa đầy từng lễ, lấy cái sổ đỏ mình ra, nó không phải Nguyễn Văn Bé nữa mà nó Nguyễn Văn Bè gì này. Đổi tên liền, thay tên đổi họ, cái xẹt cái là mất liền. Chiếc nhẫn đeo trong tay mới vừa chết rồi cái ra nó gỡ liền để vô đeo vô tay người khác liền quý vị. Còn tiền á, mình chăm chút ra bao nhiêu năm nay, đố quý vị chết có ai mà người ta liệm tiền vô theo không? Không. Hỏi ai biết chắc chắn, hỏi quý thầy nè. Hỏi quý thầy sao biết, quý thầy đi đám ma thường lắm. À, quý vị tụng kinh là liên tục, thường lắm. Để Phật tử đi rước mà chùa phân công phải đi mà. Nhưng mà lợi cái mình quan sát ở đây đó, tụng kinh đó, đánh mỏ đánh chuông nghe beng beng beng beng đánh mỏ đánh chuông đó quý vị. Mà nhiều lúc mình tụng kinh mình thấy đám ma người ta không lẽ mình cười lên đó. Thấy nó kỳ quá, nhưng mà nó phải muốn cảnh thắc cười đó. Có cô này á quý vị, bà và chồng chết, chạy ra má ơi má cho chết bỏ con, đập xuống cành cành cành đích dính vô tay, dính chiếc nhẫn lấy phá bỏ qua. Ở sao mình thấy mình tức cười chứ không có gì hết trơn á. Rồi có anh này đó là đập vô hàng rầm, ba, ra đi ba sao ba, chết tức chết tối, chết không kịp chối, chết trong đêm tối, sao ba không chết ở ban ngày, bỏ lấy tay xỉa vô túi lấy cọc tiền bỏ trong túi. Thấy không quý vị? Tất nhiên cái gì mà cái tài sản mình có rồi cuối cùng giao lại cho người khác hết à. Như vậy thì cái anh này, cái cô này là đã buông ba cả đời, chiến thắng trên tất cả các đấu trường với nhau, đã đè bẹp cái đối thủ mình xuống. Nhưng mà cuối cùng mình ra đi rồi, những cái mà thành quả mình chiến thắng ngày hôm nay nè quý vị, cũng để lại cho người khác. Chứ mình không có còn được cái gì ở trong cái sự chiến thắng đó vậy. Thì khi mà chúng ta ra đi này, ví dụ như là ra đi mà trong túi không có đồng nào, ra đi mà không có mang được cái gì theo hết thì giống như thua bài chứ, đúng không quý vị? Giống như kẻ thua bài ra đi cũng đâu có đồng bạc nào đi theo đâu, không còn gì, nhà cũng cầm, đất cũng cầm, cái gì cũng cầm hết. Mà người ta cầm ta có ngày lấy lại, thua bài có ngày lấy lại. Còn mình bây giờ mình không cầm mà nó sang tên, nó sang tên còn ngày đâu lấy lại, đúng không? Sang cái như đứt rồi, sang là đứt lấy cả tiêu. Quý vị, bây giờ con dâu mà lấy chiếc nhẫn để con túi rồi, chiếc nhẫn của con dâu bữa sau nó ra nó muốn bán nó muốn xài, tiền con nó cứ móc khỏi túi mình ra là xong. Còn tủ vàng nó chỉ lấy đem ra là xong, quay lại lấy lại không được. Qua kiếp sau không, mình quyến luyến hồng trần, mình quay lại quý vị, mình quay lại mình làm ở sanh đâu đằng kia, nó đi lại đây lấy coi, nó cho cái mặt máu không đem về á. Quý vị có ai nói là kiếp trước tôi sanh ra đây nè, giờ tôi lại tôi lấy vàng lấy nhà lấy cửa tôi nè, sang lại cho tôi đi. Coi chừng cái mỏ mà nó dảnh lên như cái nón kết không có đường về á, phải không? Mà chính là cái của mình á quý vị, nhưng mà bây giờ á là mất trắng rồi, phải không? Đúng chưa? Cuộc đời mình thấy nó làm sao? Bây giờ mình cứ nghiệm si mình thấy nó làm sao quý vị? Còn ví dụ như những người ở bên Nhật bị thiên tai bị bão lũ, bữa trước đó hơn nhau từng lời nói quý vị, bây giờ ra ngoài biển cái cho giỏi hơn, hai cái xác chết nằm kè giỏi chửi lộn sao nằm nín thinh vậy. Bữa trước sao hay ở trong cái nhà mà chửi dữ lắm mà sao bữa nay trôi ra biển hai cái xác coi kè kè nhau á, thấy hai nín thinh không ai nói với ai cái điều gì hết vậy. Lúc đó chửi cho đã, ra biển chửi đã xong thành chửi, quý vị có chửi được nữa đâu còn chửi, phải không? Như vậy thì hồi đó ở trong gia đình mình chửi nhau chi, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy á, khi mà ra đi rồi một phút mà nó thay đổi rồi thì tất cả nó không còn là như vậy nữa quý vị. Cái vô thường nó đã quán chiếu, nó thay đổi qua một cái thời gian khác thì qua một cái khác, nó không có cái gì là của mình hết quý vị. Mà bây giờ chính cái nặng cái của mình là cái khổ này, nên cuối cùng mình giống như là một kẻ thua bài, mà còn tệ hơn cả thua bài nữa. Thua bài cầm nhà có ngày nó còn chuột lại chúng ta, sang tên nhà rồi thua, đúng không? Nhà sang tên rồi thua chứ còn gì nữa. Còn chăng á là được cái nền mộ quý vị, mà quý vị có thấy nó sang nền mộ chứ? Có rồi đó. Để là chúng ta nói là nó không dám sang nền mộ, bây giờ dám luôn á quý vị. Nó thua bài sang nền mộ, thua cá độ sang nền mộ ông già luôn quý vị, sang lấy cốt đem thiêu. Ví dụ như cái nền mộ đó bây giờ ở tại cái mặt tiền đất đây phải không, như vậy á là 20 cây vàng mà giờ nó đem tiêu đám có 1 cây một hà, ở lấy đó nó gửi vô ở trong chùa hoặc nó thả xuống sông Sài Gòn thì á là nó tốn con cây vàng, một cây vàng giờ 30 mấy triệu phải không, nó còn lời 19 cây dài gì nó không tiêu nó bán. Quý vị nói thì nói nghe thì người ta tính đâu không tin, nhưng có mấy vụ kiểu đó rồi á quý vị. Cái lý luận quý vị, lý luận là trời ơi, nằm đây chi, con cháu sau này đứa nào đâu nó biết ba má, phải không? Đứa nào biết ông nội, đời con thì biết ba má, đời cháu biết ông nội, đời cháu nữa biết ông cố, sao cái đời cháu đời chắc nó có biết không? Không quý vị, rồi nằm đó để đây chi, thôi giờ thiêu lên gửi vô chùa cho ông bà tu. Không quý vị, nhưng mà nào giờ nó cũng đâu có quyết tu hành đâu mà lo cho ông bà tu, hiếu lắm không quý vị. Lo cho cha, lo cho ông bà mình, cha mẹ mình chết rồi vô chùa tu hiếu lắm. Nhưng mà vô chùa nó gửi lần một năm, năm sau nó không quay vô thắp nhang. Lời 19 cây vàng đi mất biệt luôn, gửi vô 5 năm không thấy thắp nhang. Bởi vì khi mà chùa 4-5 năm sau ta kiểm danh lợi quý vị, có mấy chục cái cốt, không có ai tới thăm hết trong 5 năm, không ai tới thăm hết. Quý thầy phải gom lại một gốc, nói như vậy á. Còn bây giờ 10 năm sau không ai nữa gom lại à, một góc đó quý vị xử lý làm sao? Giờ cái nào lâu quá nhầm khi không biết cái đường đâu mà xử lý nữa. Có những cái trường hợp thì người ta kêu là đem đổ sông Sài Gòn hết, mình phải thông báo mấy chục năm không ai lại thăm chứ, người để đó làm chi, đúng không? Đổ xuống mà nhầm khi đổ, nhầm khi người ta quay lại người ta khiếu nại này nọ cũng tội nghiệp cho quý thầy nữa. Nên quý vị thấy không, thiêu xong rồi để vô vậy, Nhưng mình cuối cùng rồi á, mình cũng không còn gì chứ á, mình ra đi rồi cũng để lại cho người khác hết, giống như một kẻ đã thua bài. Nên chúng ta sáng nay á, là chúng ta không nói về sóng thần, không nói về động đất, chúng ta không nói về bão lũ của miền Trung hay của Thái Lan, hay động đất ở Sumatra, Indonesia, hoặc và là mới đây là có những cái nặng tay xảy ra ở phía Nghệ An. Quý vị có nghe cái câu chuyện vừa rồi ở Nghệ An không? Theo quý vị, thảm khổ này chồng lên thảm khổ khác, đó là cái thảm khổ của con người đó, cái đó rồi cũng là mất trắng. Nên ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài gọi là canh bạc cuộc đời. Cuộc đời mình giống như canh bạc. Canh bạc tất nhiên là ngồi đánh nhau, đánh bài nhau. Cái cuối cùng của cái đánh bài để gì quý vị? Để giành chiến thắng thôi. Mà một chiến thắng á, khi mình thắng rồi thì phải có người thua, phải không? Chỉ bao giờ cái chiến thắng của bài cũng là chiến thắng trên đau khổ của người khác, đúng không? Cũng có nhiều tiền đó à, sáng đêm đánh xong ra người cười người khóc. Như vậy thì mình cười trên cái đau khổ của người khác. Bây giờ ví dụ như là Phật tử mình đi, mình có nỡ làm gì không? Mà theo nhân quả, nếu mình cười trên sự đau khổ của người khác á, thì cái mà mình cười này nè, nó không bền, không chắc. Nên cái của mà mình lấy ra từ đau khổ người khác, ta gọi là của hoạnh tài. Của hoạnh tài, của này giữ không được quý vị. Trước sau gì thì nó cũng mất cái của này không à. Nên đó, quý vị Phật tử mới thấy là cuộc đời con người, cái khổ này nó chồng lên khổ khác, nhằm khi gặp những cái thảm cảnh thương đau. Mới vừa rồi chúng ta nói tới cái Nghệ An á, mà chết 5 người đó quý vị. Có một người đi lao động ở nước ngoài ở quý vị, và do là ở xa không ai chăm sóc, bị bệnh và mất ở nước ngoài, mới chuyển đi về Việt Nam. Thì có 4 người đi rước trên cái chiếc xe, đi rước về, cái anh tài xế đi mấy đêm liền, anh ngủ gục. Cái mặt đường người ta, anh nhìn thì anh nhìn lộn quý vị, mặt đường mà anh không nhìn, mà anh nhìn cái xe tải, thấy cái bảng trắng trắng ngoài sau, thấy cái đường sao nó im quá, quý vị thấy không? Cái xe tải mà ngoài sau nó có cái thùng á, từ cái thùng đó mình nhìn lên xa cái anh thấy mặt đường trắng đẹp quá, chạy lên cái đường trắng đó, cái nguyên cái xe anh dính vô cái lít xe tải ngoài sau luôn. Và 4 người ra đi cùng với một cái xác chết. Như vậy á là 5 người. Như vậy thì chỉ có 4 người thôi, và đó là xảy ra ở Nghệ An. Như vậy quý vị thấy là cái cuộc đời cái đó là canh bạc, đó là thua trắng rồi đó quý vị. Không còn gì nữa, cái bạc đó là bạc thua trắng rồi. Tất nhiên là đi giúp người khác, nhưng mà cuối cùng lại bị cái đó. Thì cái cuộc đời mình đâu có ngờ được trước là cái gì đâu. Thì bây giờ cái đó chỉ có 5 người thôi, nhưng mà bây giờ mình đang nói ở bên Nhật nè. Bữa trước qua bữa sau ở Sendai của Nhật quý vị, ba cái thành phố lớn, bữa trước qua bữa sau thôi, chỉ trong vòng không có mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà nó không còn cái gì hết đó quý vị. Nó động đất trước cái nước nó gãy tường, gây sóng thần ở ngoài lùa vô. Sóng thần là do ở ngoài biển bị núi lửa đó bung lên, và không bị núi lửa bung lên thì đất nó sụp xuống giữa hai cái mí giáp. Khi tạo thiên lập địa nó có hai cái mí giáp á, mí này nó sụp xuống, mí kia nó trồi lên, nó rung động mà, cái dòng dung nham trong nó rung động. Thì cái thằng này nó sụp xuống, thằng kia nó trồi lên. Khi mà nó sụp xuống á, sóng thần phải là chỉ có núi lửa không quý vị, mà do động đất, mà động đất do cái dòng dung nham trong nó di chuyển, hoặc do là trái đất nó quá cũ đó, hai cái mí nó tiếp giáp lâu ngày nè, mí này nó sụp xuống dưới yếu hơn chút, là do sự chấn động phía bên trong á, thì tự nhiên nó đập lên đây là nước đầu nó dâng lên. Như vậy thì nước nó dâng lên, nó chảy ngược vào vô. Tính chất của nước là chảy từ nơi cao cho đến nơi thấp, quý vị, nó đập ngược vào xuống. Có nhầm khi là núi lửa trong lòng của đại dương ở dưới này nó bung lên cột nước cao, nó đập ngược vào xuống, nó cũng sanh ra sóng thần. Giống như mình chổi cục đất đi xuống sông, nó sanh ra sóng thần. Nó quay vào vô trong bờ, nó vô thì nó sập tất cả cái, nó sập vô, rồi cuối cùng nó cuốn ngược rồi ra hết nó. Đó quý vị, như vậy thì gọi là giống hình như nó lắc cái cây mình lắc lại gãy, lắc ngược lại cây. Quý vị thấy bẻ cây không? Mình bẻ cây, muốn bẻ cây sống á, cây mía đi, ai có dưới quê biết liền á, ai có ai đi chôm mía người ta chưa? Dọc theo đường á, cắt nước quá vô chôm mía người ta chưa? Mới thấy được, có người không biết chôm, không biết bẻ đâu quý vị, bẻ cái nó không gãy. muốn bẻ gãy bẻ qua đây, bẻ qua lại. Cái này hồi xưa nhà quý thầy có trồng mía nhưng phải đi cho mía biết đâu nha. Hai này khác à, như vậy nè, bẻ qua đây cái nó gãy bên, bẻ lại bẻ qua bẻ lại đây thì nó mới gãy luôn gốc không. Bây giờ cái nhà mình nè như vậy á, thì động đất động lên cái nó nhúc nhích cái chân nó nứt rồi, cái sóng thần nó đập vô nó bẻ ra đây cái hồi nó cuốn ra nó bẻ lại cái đi ra luôn. Thấy không, chứ không phải dễ dàng gì mà cái nhà này sắt thép đây mà nó ra được đó không quý vị. Nhưng mà còn lại có cái nó còn lại nó không trôi ra, quý vị biết cái gì không? Ở bên Nhật còn lại hai tượng Phật nguyên ở trên trôi hết, tất cả cái xung quanh cuốn ra hết, đổ sập hết. Tượng Phật ở trên lầu đó, quý vị, cái lầu đó, cái nhà đó có tượng Phật, còn lại cái tượng Phật với cái khung nhà thôi, còn ngoài cái tượng Phật ra đều banh hết tất cả các cái. Quý vị thấy không, sống thần vậy chứ nó cũng chừa tượng Phật. Sống thần này cũng khôn, đã sống thần rồi mà, phải không? Có ông thần phải có ông thần, thần là nể Phật phải rồi, phải không? Ông dám cuốn tượng Phật mà mấy chỗ vậy đó quý vị, người ta mới để ý. Người ta để ý tại tại sao nó lại như vậy? Quý vị thấy là bao nhiêu vụ cháy nhà vậy, cháy tới nhà nào có thờ Phật dừng lại. Phải không? Quý vị thấy cái nhà Mỹ Tho chứ tôi nói đó quý vị, cháy ao ao ao ao vừa tới nhà có tượng Phật cháy tới đó dừng ngọn lửa lại, người ta chữa được ngay chân cái ngọn lửa đó luôn. Đó quý vị, bây giờ ở bên Mỹ cũng vậy nữa. Mà gió sấy gió lốc á, cuốn cái nhà hết trơn chốc lên hết, ở nhà có thờ tượng Phật ở dưới đó, cuốn bay mất tiêu nhà hết chờ cái chùm thân tượng Phật ra, còn duy nhất tượng Phật ngồi trong nhà. À, ví dụ như cái bàn thờ để đây nè, gió sấy tóc hết tất cả, nó lại cuốn hết cây này, nào là sắt thép cuốn đi hết, còn tượng Phật ngồi trơ đó. Quý vị không bị si nhê, bị sao chứ á. Như vậy thì mình giải thích làm sao giờ? À, quý vị chỉ có giải thích cách thứ nhất á, là thần á, là các vị thần mà hộ pháp, nên gặp á, tượng Phật không có dám cuốn đi. Thôi cái này cắt đá xi măng vòng vòng cuốn hết, tượng Phật chừa lại. Thôi tán thán cho mấy ông thần chạm pháo tay. Nói thì mình nói đó thôi, chứ thực ra là ở trong cuộc đời có những cái trường hợp đó quý vị, tượng Phật có các vị long thần hộ pháp bảo vệ quý vị gia hộ. Cái này trong kinh nói rồi chứ không phải là chúng ta suy diễn đâu. Trong kinh nói là ở đâu á có tam bảo thì ở đó có long thần hộ pháp gia hộ. Có nghĩa là tam bảo đây, tượng Phật là tam bảo đó quý vị. Tam bảo á là có ba bậc phong xuất thế gian tam bảo á, rồi á là xuất thế gian tam bảo, đồng thể tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Xuất thế gian tam bảo là những vị mà đắc quả thánh, còn đồng thể tam bảo là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật mình hết. Như vậy thì mình không sống với tánh Phật thôi, thì mình sống với tánh nào thì mình thành là người đó à. Ví dụ như mình sống với tánh Phật thì mình trở thành Phật, mình sống với tánh ma mình trở thành ma, sống với tánh quỷ thì trở thành quỷ thôi à. Chứ đơn giản là sống tánh nào thì mình thể hiện ra bên ngoài y như như cái tánh đó. Còn mình sống với tánh Phật thì trước sau người này cũng thành Phật ta, không có chạy đường nào chạy đường nào khác hết đó quý vị. Nên cái bữa trước ấy qua tới bữa sau tất cả nó đều trôi lăn ra hết, nó nhổ tất cả các cái hết ở Nhật Bản như vậy. Thì quý vị mới biết rằng là cái cuộc đời này mình mới ví như là một cái canh bạc. Tại sao mình gọi là một canh bạc? Quý vị biết chữ canh bạc không? Nó giữ chữ canh mà, một canh, hai canh, ba canh, bốn canh, năm canh, phải không? Như vậy là chữ canh bạc này á là đang nói tên cái chiếu bạc thường ta đánh vào ban đêm. Mà ban đêm á thì trời tối, phải không? Trời tối á thì nó dễ xuất hiện cái tâm tham, tâm tà là lên. Ví dụ như á mà quý vị thấy á, đồ của cải người ta để trong trời tối dễ mất hơn là ban ngày, đúng không? Trong tối á dễ người ta chôm hết, nên đánh bạc nó vậy, nó đánh những cái nơi á mà kín đáo, cái nơi mà nó không có quang minh. Nó như vậy là người ta đánh bạc, người ta gọi đó là canh bạc. Thường thường á ban ngày đi làm, ban đêm về chơi bài. Như vậy là canh bạc là những cái sòng bạc mà đánh vào ban đêm. Ngày xưa trở thành cái tập tục đó, bây giờ mình mới gọi là những canh bạc. Mà đây chúng ta không gọi là canh bạc đó, có những người ta gọi là chiếu bạc. Quý vị biết là chiếu bạc không? Ngày xưa người ta cởi mà trải cái chiếu ra, cái là bốn người ngồi bốn góc, không quý vị? Hồi xưa người ta đánh bài, đánh chơi, người ta đánh bài hòa bình. Quý vị biết là bài hòa đình không? Tám lá kéo lên đó. Nhưng ngày hôm nay đó, nó có nhiều cái bài khác nhau lắm. Nên cái canh bạc cuộc đời nó có nhiều cái bài khác nhau lắm. Bây giờ chúng ta mới nói từng cái loại bài một ở trong cái cuộc đời của mình. Quý vị nào biết đánh bài cào không? Bài cào chia ba lá ra đánh 9 nút thắng à. Nhưng mà ngoài Bắc đánh 10 nút mới thắng nha. ra ngoài Bắc đánh 9 nút thua 10 nút đó. Nên xe ở ngoài Bắc đó là xe 10 nút á, là cái số xe nó mua nhiều tiền lắm. Ví dụ như mình có số xe 10 nút bán lại cho người kia số xe, giống số điện thoại cũng vậy nữa. Ở ngoài khu vực phía Bắc á, số điện thoại mà cộng lại trên á là 10 nút á thì bán đắt, còn á là mình ở đây á trong Nam á thì là 9 nút á là đắt, à, phải không quý vị? Thì tùy vào quan niệm của từng người thôi. Ở trong miền Nam á thì là 9 nút á là cái này là ngon lành, là đắt, là tại vì mình đánh bài á là có 9 nút, chứ thực ra 9 nút là cái chân âm, tức á là cái theo phong thủy á 7 á là dương, 9 là chân là âm, mà cái âm á là nó giữ lại, nó chắc lại là nhờ cái âm. Cái âm nó không nhìn thấy, còn cái dương á thì cái gì mà lộ ra biết ngoài là dương. Còn cái quan niệm này quan niệm từ xưa nha, quan niệm của phong thủy á, chứ không phải bây giờ á. Quý vị đi các nhà rồi cũng coi hướng của phong thủy đó, mưa thuận gió hòa tất cả các cái thì mình sống rất là tốt. Phong thủy này nó là khoa học đấy, chứ không phải phong thủy mà nói mê tín dị đoan đâu. Có cái người kia bệnh nhức đầu kinh niên quý vị, định nhức đầu đến nỗi là ông bác sĩ ông trị về thần kinh nhức đầu đó, ông bó tay luôn. Là bệnh này gì đâu mà uống thuốc nó không bớt, cứ trị tới trị lui hoài không bớt. Vì mà ông thầy phong thủy ông lại ông phán qua phán lại cái hết bệnh. Có làm sao đâu, cái nhà mình cất kiểu này quý vị, hai bên không có cái sửa sổ nào hết trơn á, không có một chút gió lùa nào vô ở trong hết á, thì mình thở hồi nó thiếu không khí. Từ thiếu không khí nó không cung cấp đủ cho cái não của mình, như vậy là não của mình gọi là thiếu máu não. Nên ngủ nhà ngủ sáng đêm á, một người không sao mà tới ba bốn người ngủ hút hết không khí phía trong, bên ngoài nó lùa vô không được quý vị, thì mình á là hít oxy, thở ra khí carbonic. Như vậy á thì ở trong nhà mình có trồng một số cây xanh này nữa. Cái cây xanh á thì ban ngày nó là quan hợp là hút oxy, nhả ra carbon cho bên ngoài á, nó là quan hợp là hút carbonic nhả ra oxy. Còn ban đêm á thì nó làm ngược lại, nó hô hấp là hút oxy nhả ra carbonic. Mình á thì thở á nhả ra carbonic, cây xanh nó lại nhả ra carbonic nữa, hai cái chồng lên nhau. Nên nó cuối cùng á là thiếu không khí để thở. Thiếu chứ không phải nó không có chết rồi, nhưng thiếu không khí để thở. Cuối cùng thiếu không khí thở thì nó đâu có cung cấp đủ lên não mình đâu, bị nhức đầu cái gì? Nhức đầu kinh niên. Cái mấy ông thầy bói nhà này ma ám, ma ghê lắm. Nguyên cái lực lượng ma từ ngoài ma dài vô trong luôn á, bây giờ phải cúng hoài cũng không hết bệnh, là ma nhập vô xương này, nhập tuốt chậm rồi. Ông bác sĩ bó tay, ông thầy bói bó tay luôn, thầy phong thủy lại trị hết. Ông chỉ kêu đập hai cánh cửa sổ này ra thông gió, cái trên thông gió quay cái ở mấy bữa hết bệnh nè, ma chạy ra luôn. Biết sao, có ánh nắng vô thì ma nó chạy ra, có gió vô ma chạy ra. Chỗ nào mà khuất gió khuất nắng rồi đó là ma dữ lắm. Không tin nó hỏi mấy ông thầy bói coi, bệnh an là ma nhập liền à. Thấy không, đó là ma nhập ra vô, đuổi hoài đuổi ra, đuổi bữa nay nó nhập vô xương này, đuổi ngoại nhập vô trong, phải không quý vị? Đuổi nó nhập vô hoài, ma đâu ma, cái đó là tự mình suy nghĩ ra thôi. Chứ thực ra đây là chỉ bị là thiếu cái não của mình, là thiếu máu cung cấp lên trên thôi quý vị. Vì vậy thì có cái cô này ở dưới Tiền Giang á, bệnh hoài, bệnh theo cái kiểu đó đó. Nhưng mà con thầy bói á thì là nói ma nhập vô mình. Cái cha mẹ nó mới nghe thầy bói nói vậy, xong mà tự nhiên hồi chưa nói tới ma nhập á thì cô này ở nhà bình thường. Tí vọng thầy bói nói ma nhập rồi quý vị, ở nhà thì kinh doanh nên có nhiều người ở, biết cho nhiều người trong gia đình cự lộn tùm lum tùm la hết trơn á. Thì ông thầy bói mới nói tiếp là tại vì con ma nó nhập vô cô này nè, nên nó suối người trong nhà chửi lộn sùm với nhau hết trơn á, không có được. Bây giờ phải cho cô này ra ngoài ở quý vị. Gái mới lớn lên bắt nó ra ngoài mướn nhà ngoài ở, cha mẹ sao cũng tin luôn thầy bói, bắt con mướn ra nhà ngoài ở. Nhưng mà cuối cùng mướn ra nhà ngoài ở thì ở nhà vẫn cãi lộn bình thường, vẫn chửi lộn bình thường, nói rằng ma nó vô nhà rồi nó không chịu ra, cô này ra mà ma nó không chịu ra. Nên nó ma nó khoái ở nhà này. Bây giờ chỉ có một cái là, một là rước mấy thầy về cúng, hai là bán nhà đi thôi. Không quý vị, thực ra mấy cái vị này á thì là nói vậy thôi, chứ nó không phải vậy quý vị. Thực ra người ta cãi lộn nhau, mình phải tìm hiểu nguyên nhân coi sao mà mấy này nó cãi lộn. Tại sao mỗi lần á cái cô này vẫn ở nhỏ tới lớn ở trong nhà mà nó không có gì hết, sao tự nhiên bây giờ á lại sanh ra cái vụ ma này? Phải chứ hồi xưa đó tới giờ nó vậy thì mình nói được, còn tự nhiên nó vậy à. Nên á cái này phải tìm hiểu nguyên nhân ở trong gia đình. Trong này nó có nguyên nhân mâu thuẫn đấy. Thường là ta cãi lộn với nhau là có tất cả các nguyên nhân mâu thuẫn ở trong. Nếu không có mâu thuẫn trong là không bao giờ có cãi lộn hết đó quý vị. Nên rầy ra cãi lộn bệnh gì đó, mình phải coi cái nguyên nhân của nó, coi cái gì mà nó sanh ra cái đó. Tìm hiểu được nguyên nhân rồi, giải quyết nguyên nhân thì nó sẽ hết. Đây là luật nhân quả của nhà Phật mà Đức Phật đã dạy rồi. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật cũng dạy đó là cuộc đời này là đau khổ. Vì nguyên nhân nào gây ra đau khổ, thấy không? Đức Phật đã nói ra cái quả rồi nói ra cái nhân. Như vậy thì cái quả ngày hôm nay cự lộn là nguyên nhân do đâu mà cự lộn? Cự lộn là nguyên nhân người ta mâu thuẫn lẫn nhau thôi chứ gì đâu, phải không? Mà tại sao người ta mâu thuẫn lẫn nhau quý vị? Là tranh giành quyền lợi thôi chứ gì đâu. Mà tại sao ta tranh quyền lợi? Tại vì người ta tham thôi quý vị. Mà tại sao tại ta tham? Tại vì người ta ích kỷ người ta mới tham. Mà tại sao người ta ích kỷ? Là tại vì người ta không biết thương yêu ai. Mà tại sao người ta không biết thương yêu ai? Tại vì người ta ích kỷ. Thì nói hoài vậy đó. Tại vì từ trong cái ích kỷ mà nó sanh ra. Ích kỷ sanh ra tham, tức mình sống cho mình mà không biết đó, sống cho người khác, sanh ra tham. Nói với cuộc đời này luôn luôn lúc nào ta cũng đấu với nhau, ta giao đấu với nhau, ích kỷ để tranh giành lấy cái có về mình, đúng không? Lấy cái có về mình mới tranh đấu lẫn nhau, mới hơn mới thua, không hơn thua. Đây là tinh thần của những người chơi bài. Chơi bài luôn luôn nào có muốn thua người ta không, đúng không? Không bao giờ người chơi bài mà muốn thua người ta, quý vị. Mà muốn cho hơn người ta không à. Mà muốn cho hơn người ta thì phải sao? Phải làm gì cho nó hồi hộp đồ ra, mới phải hù người ta được, cho tinh thần người ta là gọi là bấn loạn đồ. Nên cái người chơi bài thường hay dùng những động tác giả lắm để hù đối phương ở bên đó. Ví dụ như quý vị biết là đánh bài mà đánh bài bây giờ mình nói là bài dần dắt đi. Quý vị biết bài hai lá không? Kéo kéo kéo lên được 21 nút thắng á. Như vậy thì người làm cái chia ra xung quanh, thì người làm cái kéo lên lá như vậy á, thì kéo người xung quanh kéo ai quá ra 21 nút gọi là quắt. Còn người nào á mà làm cái á thì nếu mà 16, 7, 8 nút gì đó cũng thắng hết đó quý vị. Ai mà 21 nút thắng dưới còn 20 thắng, 19 thắng, dài xuống vậy đó quý vị. Nên người này hù. Bây giờ mình quắt rồi, con cái quắt rồi, phải không? Để gì cũng cho người ta kéo à. Ví dụ như là kéo kéo người ta kéo quắt luôn. Như vậy thì khi mà quắt người ta tưởng như là ngon lành lắm, giả bộ giấy lên rồi đặt luôn như vậy này nọ, là tính đâu bài lớn phải không? Cho đó người ta kéo, người ta kéo đáng lẽ bài người ta thắng rồi kéo hội quắt luôn quý vị. Vậy là hù người ta, làm hù người ta để đánh lung lạc đối phương. Như vậy thì khi mà trong cái ván bài á, đánh với nhau á quý vị, luôn luôn nào muốn hơn người khác không à, không bao giờ muốn thua hết. Nên trong cái đời sống xã hội mình cũng vậy đó, người này cũng bao giờ muốn hơn người khác hết, không bao giờ muốn thua người ta hết quý vị. Nên nó có cái cô á, này là cổ hay là tranh luận với người khác lắm, cái gì nói ra cũng tranh luận hết á. Mà cổ nghiên cứu sách dở dữ lắm á, tất nhiên là nghiên cứu sách này, nghiên cứu sách kia, nghiên cứu sách nọ. Thì bữa đó đó có nói lên một cái đề tài, ông thầy mời thầy về chùa giảng cái đề tài. Khi giảng cái đề tài đó, ông thầy giảng ra xong rồi cổ mới tranh luận. Cổ tranh luận là cổ là thầy nói ở đây là không đúng, tại là như thế này. Thì ông thầy mới đem ra trong cái trường hợp như thế này này này này này. Cái cổ nín thinh, cổ vô hồi cổ tra sách, tra sách ra hồi cười với thầy nữa. Ông thầy nói hồi ấy cổ chịu chút, cái cổ tra cái sách khác rồi cổ cười với thầy nữa. Thì đang lúc đó là đang lúc cái ngủ trưa quý vị, nghỉ trưa rồi, nhưng mà cổ nằm xuống ngủ, ngủ không được. Ở đây cổ nằm xuống mà tất nhiên cục tức của cái trào lên, cổ là sách này nói vậy rồi mà ông thầy nói vậy có nghĩa là cổ đúng, ông thầy sai. Như vậy cổ nằm xuống, mà nằm xuống cái cục tức nó bay ngược lên làm cho cổ dựng cổ rồi lên. Cổ nằm xuống nó dựng cổ lên, bây giờ là không được rồi. Bây giờ 12 giờ trưa ông thầy nằm ngủ lại gõ cửa, cốc cốc cốc, gõ lịch sự lắm, gõ 3 tiếng đúng luật đàng hoàng quý vị. Gõ ông thầy nín thinh, không nói chuyện, đầu mới cụp cụp cụp, bắt đầu tăng cường độ lên nha. Ông thầy cũng nín thinh nè, lấy nguyên bàn tay giả râm râm râm. Ông thầy hỏi làm gì dữ vậy cô? Là thầy mở cửa con nói chuyện. Hỏi nói chuyện gì? Là bây giờ thầy hồi chiều thầy nói con cái này nè, bây giờ nè thầy thấy không, cái sách này nè nói vậy vậy vậy nè, bây giờ thầy chịu thua chưa? Thầy nói vậy nè, vậy này nọ gì đó. Cái ông thầy ông nói là tôi thì tôi chịu thua rồi, có nghĩa là cô thì là cô thắng hết á. Như vậy là thầy cái công nhận con đúng phải không? Là không, cô sai. Ý hỏi sao sai? Nhưng mà cô thì cô đúng hết, cô đúng lý cũng lẽ chứ, nhưng mà cô là người tu, cô sai có chỗ một cái. Cái thứ nhất nổi sân, đúng không? Cô là nổi sân. Cái thứ hai nữa là khi mà nổi sân lên á thì mình làm cái hành động gì á, làm cái hành động cũng không biết phải trái trước sau. Giữa trưa quý thầy ngủ lại đập cửa thế này đúng không? Như vậy á là sai luôn cái thứ hai phải không? Còn cái thứ ba nữa, cô còn cái sai lớn lắm. Mày tu mà còn cái tâm hơn thua người khác, đúng không? Lý lẽ thì mình đúng hết, tất cả gì cô nói đúng hết, không có sai điều gì hết á. Nhưng cô có ba cái sai, ba sai ở đây. Nói rồi cổ mới gục xuống và cổ là xin lỗi, là sám hối, là sau này là cổ không còn như vậy nữa quý vị. Nên có những cái đúng, mà trong cái đúng đó lại lại có chứa cái sai chồng. Nhưng ni trong cái cuộc đời mình cũng vậy á, cái sai của mình á là cái chỗ tâm hơn thua người khác quý vị. Bây giờ mình hơn người khác để được cái gì nè, và mình thua người khác để được cái gì. Khi mình hơn và thua ta gọi là tranh cãi quý vị. Nên trong kinh Chiếc Bánh Mật của Đức Phật dạy đó, là nếu người nào mà tranh cãi với nhau thì không đem đến một cái kết quả nào hết quý vị. Tại sao? Tại người ta tranh cãi nhau không bao giờ đem đến kết quả nào thỏa mãn sự tranh cãi. Thì trong cuộc sống này mình hơn thua thì cũng không bao giờ đem được một kết quả nào hết. Tại vì không có người hơn và không có kẻ thua. Trong cái tranh cãi cũng vậy, không có người thắng và không có kẻ bại. Tại sao không có người thắng, không có kẻ bại mà ở đây mình cứ tranh hoài, nhằm khi mình chém giết, mình tranh lẫn nhau nữa cho bằng được đó. À, quý vị, không có người thắng, không có kẻ bại. Tại cuộc đời này không có đúng và không có sai. Ý sao nói là lạ gì? Nếu không đúng không sai gì, cái cuộc đời này là cái gì? À, quý vị, không đúng không sai, cuộc đời là gì? Cái đối với người tu mình, cuộc đời nó không đúng và không sai. Bây giờ ví dụ như á, mình nói nó đúng là đúng theo cái gì? Và sai thì sai theo cái gì? Còn theo ý tôi nghĩ thế này, ý anh nghĩ thế này, hai ý nghĩ chéo ngược nhau, nhưng mà cuối cùng cùng đúng ngang nhau. Quý vị thấy cái đường mà lộ bên ngoài, đường lộ hai chiều không? Một người á, thì đi từ A về B, một người đi từ B về A, chéo ngoe cẳng ngỏng nhau phải không? Nhưng mà cuối cùng á, ta đâu có thổi còi phạt đâu. Người nào đi cũng đúng mà. Người này đi đường này, người kia đi ngược lại, hai người cùng đúng hết. Mà mình nói là cái người này nói ra, người kia phản lại 100% luôn, mà hai người cùng đúng hết quý vị. Quý vị đã thấy cái trường hợp đó chưa? Thì một cái buổi hội thảo ở bên Mỹ á, nó có một buổi hội thảo là các cái vị bác sĩ á, thì á, người ta mới chấp nhận á, là người ta xin á, cho người ta có quyền được chết quý vị. Và các cái vị mà bên á, nhân chủng học á, thì họ nói là không được như vậy. Thì cái người mà bác sĩ để bảo vệ cái người ta có quyền được chết á, tại vì chết là phải pháp lực phải cho có quyền được chết, không phải ai muốn chết chết đâu. Như vậy á, thì người ta mới đem lên một cái bản báo cáo. Thì trong báo cáo có cái hình ảnh những người, nhất là những người bệnh ung thư, những người mà bế tắc không còn có cái con đường nào để mà có thể mà vượt qua được bệnh tật. Lúc đó đó họ rất là đau đớn quý vị, họ la, họ rên, họ gào, họ thét, họ khóc. Như vậy thì họ mới nói là bây giờ họ chết còn sướng hơn, nói xin bác sĩ là cho tôi một mũi thuốc cho tôi chết đi, chứ giờ tôi đau đớn quá, tôi chịu không nổi. Rồi họ khóc, họ gào, họ năn nỉ vậy. Thì ông ấy quay cảnh đó vô, quay từng cảnh của những cái bệnh người mà tuyệt vọng, mà họ ngồi họ tuyệt vọng đau đớn. Quý vị biết cái đó như thế nào, xin mời đến trung tâm ung bướu thì chúng ta hiểu được một phần nào về cái đó. Trước khi con người ta đi vào trung tâm ung bướu là những con người tức nhất là nghèo. Tại sao nghèo? Tại vì chị bệnh lâu năm quá, hết tiền hết bạc. Có những người rất là nhiều tiền nhưng cuối cùng chị lâu năm quá, hết tiền hết bạc. Và cái thứ hai nữa, người ta rất là tuyệt vọng, tuyệt vọng lắm quý vị, tại không còn đường gì trong tương lai hết, nên ta rất là đau khổ. Thì khi mà cái anh bác sĩ này lên báo cáo một cái vấn đề là con người ta có quyền được chết khi người ta không còn cái cửa để sống nữa, và khi người ta bị đau đớn nữa, thôi thì giúp cho người ta cái, cho người ta chết trước khi người ta chết. Như vậy thì mình cũng giúp đỡ người khác. Thì cả hội trường vỗ tay lên tán thưởng, vì vỗ tay lên rầm rầm rầm rầm tán thưởng là cái anh bác sĩ nói hay quá, nói vậy là công nhận và xin cho là được một cái lệnh á. À, xin cho cái lệnh lập luật á, chế ra luật là có quyền được chết. Cái chú cái anh nhân chủng học lên anh nói là con người á, mình nói quý vị, tuy nhiên á là cái cây cỏ mà chặt xuống sát đất rồi nó còn gán đâm cái chồi lên chút xíu nó cũng phải còn sống nữa. Con người ta một hơi thở cũng còn ngáp mà sống nữa phải không? Như vậy thì cái sự sống á nó rất là quan trọng đối với con người, nên ta mới đấu tranh sinh tồn chứ phải không? Trước lúc chết là lúc yêu hơn sự sống mà. Do người ta yêu hơn sự sống nên ta mới sợ cái đau trong cái sống. Do người ta yêu cái sự sống á nên người ta mới muốn chết. Ý sao lạ vậy? Người ta muốn chết á để người ta kiếm cái cảnh sống khác nó an ổn hơn cảnh sống như thế này, an hôn ổn hơn cái cảnh sống mà đau thương như thế này. Bây giờ như vậy sao mình không tìm ra một cách nào đó để giảm đau cho người ta, tìm ra cách nào đó để gửi gắm tâm linh cho người khác. Ví dụ như cho người ta theo Phật giáo, ta cầu giảng sanh về Đức Phật A Di Đà chẳng hạn. Nhờ cái công đức niệm Phật đó mà ta hết đau thì sao quý vị? Có cái vị thầy ở ngoài Đà Nẵng quý vị, bị bệnh viêm cái khớp gối á, mà có gai mà viêm mà thối quá nữa chứ. Cái khớp gối á, không biết làm sao á, một bên á thì là thối quá, một bên thì gai viêm lên, hai bên sưng cứng lên hết, đau chịu không nổi quý vị. Và được một cái vị hòa thượng dạy rằng đặt hai cái tay mình lên trên cái chân chỗ đau hai đây nè, mình ngồi thả lỏng xuống, hít thở và niệm Phật, chú tâm vào hai cái đầu gối, để mà mình tưởng tượng hai đầu gối là nhờ cái năng lực niệm Phật đó để cho hai cái đầu gối hết bệnh, hết đau quý vị. Và vị thầy này nghe theo, ngồi thả lỏng thân thể, hít hít thở ba lần, lần đều, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, hít vào biết hít vào, hít ra biết thở ra, biết thở ra, hít vào ngắn biết hít vào ngắn, thở ra ngắn biết hít thở ra ngắn. Ví dụ cứ quan sát vậy và tập trung tư tưởng mình vào hai đầu gối, đặt hai tay trên hai đầu gối quý vị. Trong vòng một tháng sau nó giảm từ từ từ từ tới giờ hết bệnh luôn. Năng lực của niệm Phật tập trung lên tay để tự trị bệnh, tự bệnh cho mình, đó là chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Có nghĩa là mình gom tâm về một chỗ rồi á thì cái gì mình làm cũng được hết. Kể cả cái năng lực, thực ra trong cái biển tàng thức mình có thần thông, ai tu rồi cũng có thần thông hết. Mà tại vì chúng ta bây giờ á không có, là tại vì bị che, bị ngăn, bị lấp. Bây giờ mình định tâm lại, tự nhiên á có cái thần thông của mình nó hiển lộ ra một phần nào thôi. Ăn thua cái sức định của mình tới cỡ nào thì mình sẽ có cái giá trị để mình tự trị đến cỡ đó. Quý vị, nên á là khi mà mình niệm Phật đến nhất tâm, mình tập trung vào đâu thì có thể chuyển hóa được cái đó nhờ năng lực của chính mình và nhờ mười phương chư Phật gia hộ, long thần hộ pháp gia hộ cho mình quý vị. Nên con số 9 là cái con số âm, mà con số âm cái gì á, âm á thì nó ẩn, nó tàn ở phía dưới, ẩn tàn ở phía dưới để gì, để nó giữ lại quý vị. Nếu người nào không có cái âm này là không có giữ được. Ví dụ như có dương không, bốc lên cái âm nó mới chìm xuống. Và lại nếu người nào mà dương nhiều bốc lên trên là bị tưng thần kinh lên luôn, căng thẳng luôn. Nên ta gọi là khôi phục cái chân âm đi ngược á, xuống và lại, cho nó đảo xuống và lại. Nhất là mấy người trị bệnh nhịn ăn á, chỉ bằng cái phương pháp bệnh nhịn ăn đó, do đó người ta phải hít thở khôi phục cái chân âm ngược về xuống, đừng cho nó bốc lên. Khôi ngược ngang ngược xuống bằng cách theo dõi hơi thở, ngồi thiền điều. Rồi có người á là trị hết cả bệnh ung thư không, có nhiều người viêm gan cổ trướng, rồi có nhiều người bị ung thư bao tử rồi mà người ta trị bệnh nhịn ăn á, bằng cách là nhịn ăn á, như thiền viện Long Tượng rồi chẳng hạn, hoặc là chú Ba ở dưới Bến Tre đó, có những cái ca bệnh làm tính là hết rồi, ung thư rồi, nhưng mà người ta hít thở điều tất cả đúng pháp của trị bệnh nhịn ăn thì người ta cũng có thể là hóa giải được được hết. Như vậy thì cái âm á là cái nó ở phía bên dưới mà mình không nhìn thấy, ta mới gọi là cái âm đức. Không vậy, có nghe chữ âm đức không? Cái đức á là cái mình làm lợi ích cho người khác và sự tu tập. Trong cái đức này nó có hai cái, một á là phước đức, một cái là công đức. Hai cái này nó không thấy thì ta gọi nó là âm. Âm là nó không nhìn thấy nhưng mà nó giữ được. Giống hệt cái nhà mình nó có cái móng không, cái móng phải âm dưới đất không? Mà cái móng á mình có nhìn thấy không? Mà không có móng nó sập nhà phải không? Vậy cái trên này á nó không phải là cái cốt yếu, mà cái gốc ở dưới, cái móng ở dưới mới là cái cốt yếu, là cái âm ở phía dưới. Nên khi con người mình á mà không có cái âm đức á quý vị, con người mình không có âm đức á thì cái người này tu không được. Tu khoe khoang không à. Tu á có một khoe qua hai qua ba, lộ ra bên ngoài tướng không, ở dưới không có gì hết. Giống hệt như mình cất cái nhà mà không có cái móng ở dưới á. Nên cái người nào mà tu tướng á, tất nhiên tu khoe, tu lộ ngoài á, mà cái phần mà tu tập ở bên trong tâm của mình á, cái không nhìn thấy nó không có gì hết. Tức là cái phước đức với công đức của mình nó không có gì hết. Mà cái lộ ra ngoài tướng mình càng nhiều á quý vị, thì cái người này tu không tới đâu chứ nhá. Có nghĩa là không có cái âm giữ ở phía dưới. Bây giờ ví dụ như là mình chuông nè, mỏ là Đài Loan nè, mặc áo của Đài Loan nè, rồi á là kinh sách là phải kinh bằng da ở phía bên ngoài mới chịu, chứ kinh mà in giấy bình thường này không chịu. Như vậy á thì quý vị, bàn tụng kinh á là bàn tụng kinh phải bàn xịn mới chịu, phải cẩn vàng hộp xoàn gì mới chịu. Tất cả cái mình là tu hành mà, nhưng mình lộ bên ngoài quá nhiều quý vị. Ví dụ như tất cả cái gì đều là đồ đắt tiền hết, trong cốc phải cốc xịn, cái cốc bình thường cũng không ở nữa. Quý vị, cốc này là phải là cốc đẻ trứng vàng rồi mới ở, chứ cốc bình thường là mình cũng không có vô thất vô cốc nữa. Nên cái lộ bên ngoài thì nó nhiều quá, nhưng cái phần mình tu á chẳng có tu gì hết, cứ lo toàn lo sắc tướng phía bên ngoài không à, không lo tu. Nên cái phần âm mà chứa dưới, cái âm đức phía chứa dưới nó nhỏ. Nên ví dụ như á là mình cất một cái nhà quý vị, thì cái phần âm chìm ở ở trong cái lòng đất á nó rất là lớn, nó chịu lực nhất á là trong cái phần âm chìm đó. Nên nó có người người ta tính ra là tỷ lệ 1:3, có nghĩa là phần âm nó phải 3 phần thì cái phần lộ ra bên ngoài này là 1 phần thì cấu trúc nó bền vững. Còn cái phần âm á là nó 5 năm á thì nó không bền vững, thời gian nó hết rồi. Nên ví dụ như mình tu 10 á, mình khoe người ta 3 thì người đó tu hoài tới già tới chết. Còn mình tu 10 mà khoe 10 hết thì rồi đó. Cái tu 10 mà khoe phân nửa thì cái đó cũng không bền nữa quý vị. Nên mình làm 10 mình khoe người ta 3 phần á thì còn được, nó còn bền, còn chắc. Ví dụ như mình làm 10 cái việc thiện, mình chỉ khoe người ta 3 việc thôi thì cái việc thiện mình còn làm hoài, được hoài. Còn mình làm 1 việc mình khoe, 2 việc mình khoe, tới bữa thứ 3 không có gì để làm chứ. Làm hoài làm được. Có nhiều người á là niệm Phật á quý vị, 1 ngày 1.000 sâu. Vì vậy đi khoe người ta, trời tôi cấp này tôi niệm Phật ngày 1.000 sâu nha. Qua bữa sau niệm 500 niệm không được nữa. Mắc cái này, mắc cái kia, mắc cái nọ. Giống hệt như mình có cái viên ngọc đem ra phe bị ta lụm mất vậy đó. Giống vậy đó. Nên tu á phải có cái mật hạnh của La Hầu La. Giữ đi trong đó đi, tu được nhiêu á giữ trong tâm mình, cái đó chính là cái âm đức ở phía ở dưới gốc đó. Nhưng mà có nhiều người ta không hiểu đâu quý vị, ta lộ ra ngoài cho người khoe dữ lắm, trời tôi ngồi thiền được 2 tiếng đồng hồ, qua bữa sau ngồi được 1 tiếng thua liền á quý vị, không ngồi được nữa, mất rồi. Tất nhiên lộ bên ngoài người ta lấy mất rồi, ai lấy mất? Ma nó bắt mất rồi, nó lấy mất rồi. Ma nó không biết mình tu làm sao gì, những cái gì mà mình ở trong tâm mình không biết, nhưng mà lộ ra bên ngoài là nó lụm liền à. Nên á ngày xưa á có một vị tỳ kheo ngồi thiền, ngồi thiền định sao không biết, nó ngồi đâu mà hào quang phóng đó, chư thiên mới xuống á, chư thiên mới xuống cúng dường. Mà ngồi thiền mà chư thiên cứ xuống dường hoài, cúng dường hoài không có, tất nhiên là ngài cảm thấy là bị phiền. Ngài mới bạch với Đức Phật là bây giờ làm cách nào vậy, con ngồi xuống là chư thiên đi tìm con là để cúng dường à. Đức Phật mới quở, ông ngồi mà ông cho chư thiên thấy ông để cúng dường thôi, quá dở. Ngồi sao để cho chư thiên không thấy mới là chuyện hay chứ, để cho thấy cúng dường vậy là dở rồi. Ngồi mà được chư thiên thấy là quá quá dữ rồi, ở dưới thế gian mình gọi là tu gắt lắm rồi mà còn bị Đức Phật quở. Phật là ngồi mà để cho thấy, chiến xảo ngộ nhập vô định luôn quý vị. Chư thiên bó tay vô cái từng định á, từng cái tình định khác nhau. Nếu cái định của chư thiên á mà nhỏ hơn cái định của vị tỳ kheo này thì chư thiên tìm không gặp, mà nếu mà định của chư thiên lớn hơn định của tỳ kheo á thì chư thiên mới tìm được gặp. Ví dụ như định của Bồ Tát á thì cái định của Bồ Tát không thể nào hiểu được cảnh giới của chư Phật. Và quý vị, nên cái định của từng mực khác nhau, nên cái vị tỳ kheo này định tâm của mình qua cái từng định của chư thiên luôn. Chư thiên kiếm hoài vô từ định của chư thiên tới nơi đó cõi đó thôi, chư thiên kiếm hoài để cúng dường, kiếm hoài kiếm không ra. Và quý vị, gọi là trốn luôn á, trốn mà trốn ở trong định chứ không phải là trốn ngoài tướng, nằm vô tất còn đóng cửa lại. Chư thiên dùng thiên nhãn thông thấy liền à. Mà vô ở trong định rồi thua. Đó quý vị, nên á hơn thua nhau tu hành, hơn thua nhau ở trong cái định đó quý vị. Mà tại sao người ta lại là không có định, là tại vì người ta có tâm hơn thua. Đó quý vị, tại tâm hơn thua không bao giờ định được ở trong này hết á. Đời con người ta có cái tâm hơn thua, mà tâm hơn thua quý vị dễ biết là người ta nói một tiếng cái mình sực lại một tiếng này là phải hơn thua không. Nếu mà mình nhịn người ta, cái người đời người ta nói ngu quá, sao người ta chửi mà mình nhịn, sao mình ngu quá à. Cái mình nói lại là ai ngu biết liền. Hỏi sao ai ngu biết liền? Chửi cái vướng khẩu nghiệp. Vướng khẩu nghiệp sao? Trả cái khẩu nghiệp đó. Bây giờ không chửi, không vướng mà tăng công đức. Mà tăng công đức, tăng phước đức, tăng công đức à, như vậy thì tu mau đắc đạo. Như vậy ngu hay khôn? Bây giờ mình nói ngu hay khôn nè, ta chửi mình chửi lại, người ta chê mình ngu. À, nhưng mà mình ta chửi mình nhịn cái ta chê mình ngu, mà ta chửi lại cái chê mình nói khen mình khôn quá, trời ơi con tôi nó khôn quá, không ai ăn hiếp nó được hết trơn á. Nó ta nói nó cái gì là nó nói lại, nói gì là nó nói lại, là con tôi khôn quá, phải không? Rồi khôn á thì khôn thiệt, nhưng mà tính ra là lại ngu. Như vậy thì ở đời này có khôn có ngu không quý vị? Thật ra nó không có khôn, không có ngu gì hết trơn á. Mà có hơn có thua không? Thật ra nó cũng không hơn không thua gì hết á. Kinh Bát Nhã Đức Phật dạy như thế à, thế này không cao không thấp, không sạch không nhơ, không tăng giảm gì đó. Nhưng tại vì qua cái này nè, bắt đầu nó cao thấp à, nó sạch nó nhơ, nó tăng nó giảm liền lại qua cái tư duy của mình đó quý vị. Chính qua cái tư duy của mình á, làm nên bao nhiêu mà cái ý niệm trào lên thì giống như cái mình là cái biển phẳng lặng của tâm mình. Bây giờ bắt đầu nổi sóng, nổi gió, ba đào nổi lên rồi quý vị, trở thành sóng thần. phải không? Nổi lên càng nhiều trở thành sóng thần là từ trong cái tâm của mình nó động ra. Biển động thì sóng thần nó càng quét hết, còn tâm mình động trở thành sóng thần nó càng quét cái gì? Càng quét tất cả những công đức, tất cả các phước đức mình tập trung hồi nào tới giờ rồi, phải không? Bây giờ chỉ cần nó động tâm cái là động đất. Đó, nó bung lên trở thành lượng sóng thần trong cái biển tâm của mình á, trở thành cái lượng sóng thần giết hết tất cả các công đức mình, cuốn trôi ra biển hết, không còn không còn gì nữa, quý vị. Nên chính do cái tâm mình hơn thua này, làm sao mà mình hết tâm hơn thua quý vị? Thì cũng dễ thôi, kinh Bát Nhã Đức Phật dạy rồi, phải không? Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết cổ ích. Mà tại vì chúng ta không có quán, chúng ta không có quán cái tự tại, mà chúng ta quán cái gì quý vị biết không? Quán cái vàng, chúng ta quán đô la, chúng ta quán mặt người kia thấy người ghét, mặt người nọ thấy người thương, phải không? Ta quán đó không à, chứ chúng ta không có quán tự tại. Ngài quán tự tại thì cái tên quán tự tại Bồ Tát này á, một vị Bồ Tát có một cái tên là chứng tỏ là cái công năng tu hành của vị đó là cái gì thì cái tên đó đó. Ví dụ như Quán Thế Âm Bồ Tát là Ngài có công năng tu hành là quan sát thế gian bằng âm thanh, nghe tiếng kêu cứu khổ chúng sanh, mà Ngài đi đến đó cứu khổ thì gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn ở đây gọi là quán tự tại. Tự là mình nè, quý vị. Tại là chính cái thời điểm đó, vì quán cái tâm mình đúng cái thời điểm đó thì gọi là quán tự tại. Bây giờ ví dụ mà mình không có quán tâm mình thời điểm đó đâu, mình quán người xung quanh coi ai là mặc cái áo có cái lỗ nhang nào không để mình chê cho mà ẩu tả quá, cho gan nhang nó rách cái áo vậy, ngồi thiền sao lưng cong vòng vậy, đi niệm Phật xong đi điều chân vậy, niệm Phật mà niệm ra tiếng sao niệm cái miệng méo xẹo vậy. Cái đầu mình á là không quán cái tự tại. Quán là mình đã dùng cái phép quán, mình quán lại cái tự thân của mình hiện tại, là thân và tâm của mình hiện tại thì gọi là quán tự tại. Còn mình không quán tự tại mà mình quán bên cạnh, hai đó khác nhau. Mình dòm ra ngoài mình quán người ta không à, mình quán sát xung quanh chứ mà không quán tự tại. Tức quán tự tại là quán ngược lại bản thân mình, gọi là tự mình quán mình mà gọi là quán tự tại. Tại là thời điểm hiện tại tức thời, gọi là sắc na tức thời đó, ta gọi là ý thức tỉnh giác đó. Quán tự tại Bồ Tát là gì? Bồ Tát mà có ý thức tỉnh giác trong hiện tại, xem thân và tâm của mình chứ không phải xem thân và tâm của người bên cạnh. Hai này khác nhau nha. Nên mình đọc kinh á, mình không để ý chút xíu cái vị Bồ Tát nào á, thì có cái ý nghĩa của vị Bồ Tát đó đối với kinh đó quý vị. Ví dụ như Đức Phật gọi là tu Bồ Đề đi chẳng hạn, thì trong kinh gì thì cái lý của tu Bồ Đề đúng với cái lý của kinh đó. Dù Xá Lợi Phất thì đúng với cái lý của kinh đó quý vị. Như vậy á, thì Ngài quán tự tại này là tự mình quán lấy mình trong cái giây phút hiện tại này, chứ không phải quán mình á, là hồi 5 năm trước, quán mình là 10 năm sau. Hiện cái quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, quán đó quán chặt lắc rồi. Mà quán này quán hiện tại nè, quán bây giờ nè, ngay này nè, tức thời nè, mà không phải quán xung quanh mà quán chính mình á. Quý vị mới gọi là quán tự tại, thấy không? Hai người thương yêu nhau, rất thương yêu nhau. Sau khi tốt nghiệp ra trường rồi, ở một cái đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, mở ra một cái công ty, thì hai chồng làm ăn rất là ngon lành, vì làm ăn rất là tốt lắm á. Mới đi về quê, đi về quê mới thấy cạnh nhà của cái người chồng mình á, có cái cô bé, là cô này cũng mười mấy tuổi rồi mà thấy mặt mày sáng láng, hiền từ, nhưng mà nhà quá nghèo. Thì cái cô này mới nảy sinh ra cái lòng muốn giúp đỡ, mới đem lên thành phố, đem lên thành phố cho học bổ túc với vị, ban ngày đi làm, ban đêm cho học bổ túc. Học bổ túc xong rồi học đại học rồi ra trường xong rồi quý vị, bây giờ tự nhiên cái nghe tin cái đùng cái sao có thằng đứa con ẩm. Con ẩm sao mà đứa con này sao mà y chang ông chồng của cô này. Cắt mặt để qua theo điều tra sơ bộ của là vụ án, gọi là vụ án đứa con quan, mướn những cái thám tử mà chưa bao giờ làm thám tử ra đi điều tra, thì cuối cùng rõ ràng là anh này mướn nhà cho cô này ở. Tự nhiên cái là đứng ở ngoài cửa kêu cửa không, mà mấy năm sau sanh ra đứa con, thấy không? Sanh đứa con giống hệt vậy. Bây giờ cô này đau khổ dữ lắm á quý vị, đau khổ bị người ta lừa dối, giúp người ta mà người ta lại phản bội mình, rồi chồng phản bội, cổ rất là đau khổ. Bây giờ mới nghe tới Phật pháp rồi đó, kiếm lại đi đến tầng chùa kiếm quý thầy. Giờ than quý thầy là bây giờ xin cho thầy cho con một cái pháp an tâm. Con giờ con không cần gì hết á, Bây giờ con á, không phải là xin thầy cho con á, là giải quyết hoàn cảnh như thế nào, thôi chồng hay ở chồng hay sao đó, giờ con không ấy nữa. Bây giờ thôi cũng không được, hai công ty hai người làm ra thôi, cái hai công ty trả hết. Bây giờ ở thì con ở cũng không xong nữa, nhìn cảnh này con ở không nổi. À, như vậy là con là cái người đàn bà tha thứ, khoan dung, độ lượng dữ lắm. Mà mỗi cơn nhịn nhỏ là lên con ứa mắt dữ lắm này. Ứa dữ lắm, gan ứa dữ lắm. Nên cũng không nổi, con tha thứ, khoan dung, độ lượng sao mà cứ như nhìn cái là bực bội à. Như vậy thì quý vị mà tự xin cho con một cái pháp để an tâm. Xin cho con pháp để cho tâm của con nó lắng lặng, tâm của con nó là được là không có dao động nữa. À, con nhìn cái cô này á, là con cũng coi như em ruột của con. À, con nhìn á, đứa con của cô này coi như là con ruột của con, bởi vì con nhìn không được. Con nhìn là nó rực lửa không mà cho nó không thấy miếng nước nào chứ. Nhìn vô thấy lửa cháy phừng phừng á, lửa trên lửa xuống, muốn đốt luôn á, làng ta luôn à. Nhìn vậy không biết nó là sao, nên trong tâm rất là bất an. Mà mình á, làm người hiền lành xưa nay chứ không phải là mình là người dữ dằn gì á quý vị. Là người hiền lành xưa nay mà lại rơi vào trong cái hoàn cảnh chẳng đặng đừng như thế này á, thì rất là khó phải không? Nên xin ra một cái pháp an tâm. Như vậy thì nói là tha thứ cho cô kia đi, con sẵn sàng tha thứ. Con tha thứ rồi đó, nhưng mà gặp mặt cái tự nhiên cái gan ứa lên à. Tha thứ rồi trong tâm á, mình nhủ thầm là tha thứ đi, tha thứ đi, tha thứ đi. Nhưng cuối cùng gặp mặt lên cũng bất an. À, quý vị, thì do làm sao giờ? Thì kinh Bát Nhã Đức Phật dạy á, là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tất nhiên á, là ngày quán tự tại, mình quán chính bản thân mình thôi, đừng có quán cái cô kia với còn đứa con, đừng quán với ông chồng. Cái này là quán hôm này là quán, mà là quán quy á, là quán sát. Nói vậy là quán tự tại là quán tâm mình hiện tại, quán tướng mình hiện tại. Đừng có quán ông chồng, quán đứa con, và quán cái cô kia. Thì tự nhiên á, là gọi là quán tự tại Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là giác ngộ chúng sanh hữu tình. Tức nhiên là mình biết giúp đỡ người khác, mà mình quán chính tâm của mình. Hành thâm á, là đi sâu vào cái pháp Bát Nhã, là Ban Nha, nghĩa là pháp trí tuệ. À, Ba La Mật á, là tổng trì, có nghĩa là đi sâu vào cái pháp trí tuệ tổng trì, mới thấy ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Chứ không phải như không thấy ngũ uẩn được dây không đâu. Vì ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn tức nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chính là thân và tâm của mình đó. Thân mình là sắc uẩn, thọ, tưởng, hành thức á, là bốn cái uẩn đó gọi là tâm đó, của mình. Mà Đức Phật nói là nếu mà dùng cái trí tuệ quán ngược lại chính bản thân mình, chứ không phải quán ngũ uẩn của người bên cạnh. Không phải, quán ngũ uẩn của mình mới gọi là tự tại. Hiện tại quán ngũ uẩn của chính mình à, ngũ uẩn chính mình là thân và tâm của mình. Thấy thân mình thay đổi nè quý vị. Hôm qua đầu đi ra ở ngoài tiệm á, chuốt móng á, vẽ móng rồi vẽ mắt, vẽ mi, mài, mua áo, mua quần mặc ra ngoài trước cái gương mình soi qua đi lại nhúng nhúng như là diễn viên điện ảnh thời trang. Bữa nay lượng sóng thần nó trôi ra tới bữa nay ngoài biển sình lên cá nó rỉa lủng lộ đây, rỉa lủng lộ kia. Mới hôm qua khác nha, hôm qua móng đỏ móng xanh, mắt xăm bên đây xăm kia, môi bên đây bên kia, bây giờ nhìn lên thấy một đống. À, thấy không, mình bắt đầu quán mà, quán chính mình mà, phải không? Đó thì cái con người ta nó là như vậy đó, cuối cùng vậy đó. Thì cái thân, cái sắc uẩn này nè quý vị, nó rã với thời gian, đất nước gió lửa trả về cho đất nước gió lửa, đâu có còn hoài đâu á quý vị. Như vậy thì cái đẹp này nó không có tồn tại vĩnh viễn hoài, nó sẽ thay đổi với thời gian. Như vậy thì chúng ta không có tâm hơn thua người ta, thấy xấu hơn người ta cũng không có tức, mà thấy đẹp hơn người ta cũng không có lấy gì á, là mình cho mình là thỏa mãn, cho mình ngã mạn với người ta. Mai mốt già nó cũng xấu à, mà cuối cùng chết đi rồi không ra, ở ngoài bãi biển bị sóng thần cũng vô lò thiêu, nó thiêu giống nhau à. Phải không? Xương thịt nó cũng rã tan, giống y như nhau này. Nên cái sắc quẩn này ở đâu lạ gì đâu, phải không quý vị? Nên tùy duyên đến rồi nó tùy duyên đi thôi, chứ nó chẳng đẹp chẳng xấu đâu. 16 tuổi đẹp nhưng 61 phải đẹp nữa không? Phải không? 18 đẹp cái lật lại ngược cái 81 coi nó đẹp nữa không? Cứ lật tới lật lui thôi, cuộc đời này là thế gian mình phải lật lộng phải lật tới lật lui à. Hỏi nhiêu nay nhiêu? À phải không? 36 rồi lật lại giùm 63 đi. 81 phải không? Ê 18 không lật lại giùm 81 đi. Cứ lật tới lật lui vậy là mình so sánh. Cứ lật đi rồi so sánh. So sánh cái biết liền là thân này nó làm sao à. Rồi quý vị dùng cái pháp so sánh của thế gian. Gian là nó phải lật lộng không? Bữa trước mượn tiền, hôm nay bữa sau không có mượn, không trả. Là thế gian phải không? Như vậy á, thì mình cũng vậy, nó hỏi nhiêu 19 tuổi phải không, lật là giùm cái đi 91 coi ra làm sao. Rồi bây giờ bữa nay ngã mạng đi, nó đẹp hơn ta đi, khi dễ ta đi, hơn nhau thua lời nói đi, giành giật nhau tất đất đi, lật lại 91 rồi thì còn đâu nó thở không ra nữa, đâu mà giành đất à, ở đâu mà chửi lộn. Bữa trước á là chửi lộn bắn ra nguyên la phan luôn á, là cái này nọ nọ kia tùm lum la chân. Bữa nay á muốn chửi thì câu mà chửi cũng không được, chửi sao nổi, chửi 91 tuổi còn chửi gì nữa, chửi phải không. Bây giờ 19 tuổi mới muốn mở miệng ra chở một câu á, là thầy nhắc lật lại một cái đi 91, là lúc đó rồi mới thấy cái quan tài, phải không. Như vậy người ta nói là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mà nên cái cuộc đời mình nó giống như cái canh bạc quý vị, hơn thua luôn luôn, lúc nào mình cũng hơn thua, nhưng cuối cùng về tay trắng đúng không. Cuối cùng đánh bạc là thua à, đâu có ai thấy ai giàu phải đánh bạc không, phải không. Như vậy là trong tất cả các cái loại bài có thể mình rành hết đó à, quý vị, mình có thể là ngon hết đó quý vị, nhưng mà cái người ta hơn thua với nhau trong từng cái lá bài, hơn thua với nhau. Ví dụ như người này đánh bài tiếng lên giỏi nè, người kia đánh bài sập xám hay nè, người kia á là đánh bài cách tê hay nè, người nọ đó là xì phé hay nè, chẳng hạn vậy đó, người nọ là bài cào hay nè. Cái hay á thì nó khác nhau, nhưng cuối cùng giống nhau con điều ra khỏi sòng bài là trái túi giống hệt. Giống hệt nhau, cuối cùng của cái người đánh bạc á là bán đất cầm nhà, giống hệt nhau. À, là đợi vợ đợi con nè, giống hệt nhau. Ở bên Trung Quốc có cái anh đó, anh đánh bài mà anh dám cá lên là anh cược là vợ và hai đứa con. Anh hết tiền rồi, nhưng mà cuối cùng anh cược cho cái sòng bài đó là anh thua cái bàn này là anh sẽ thế chấp vợ và hai đứa con. À, quý vị, và cuối cùng á, có cái câu chuyện đó rất là hay, bên Trung Quốc chuyện thật đó nha. Và cuối cùng á, là anh thua cái ván bài đó và anh đợi vợ và hai đứa con, và cái người vợ hai đứa con này cả đời không bao giờ tha thứ cho anh. Và cuối cùng ảnh rất là đau khổ khi là sau này ảnh làm lên rất là có nhiều tiền, nhưng cuối cùng cái ảnh mất duy nhất trong gia trong cái đời cuộc đời của ảnh là ảnh mất vợ và con, tức như ảnh mất cả một gia đình à, và dính diễn nó không bao giờ nhìn ảnh nữa. À, như vậy thì cũng do là bài bạc đó mà ra quý vị, là bài bạc là hơn thua mà ra. Thì trong cuộc đời mình nè cũng do hơn thua mà ra cái đó. Bây giờ mình chiếu kiến ngũ uẩn giai không, nội sắc uẩn không, cái là tự nhiên mấy cái khác nó không mà. Thực ra không phải là trong nhà Phật phải chiếu tất cả các uẩn đâu, chỉ cần một uẩn là mình thấy không, vậy là mình hết tham mà quý vị. Mình hết sân, muốn nổi sân lên cái mình lật tới lật lui, nổi sân lên cái là mình thấy là cái quan tài rồi, thấy không. Như vậy thôi, nổi sân nhau chi, cuộc đời mình nó có đó rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không mà, phải không. Phải nhìn nhau nhau chi, phải không. Có chân là lượng sống thần à, có chăng là một chữ nợ nần với nhau. Cuộc đời như giấc chiêm bao, tắt hơi rồi cũng lễ chào như mưa. Nên là đời là mộng sao ta còn mê mãi, tấm thân này do tứ đại sanh ra, phải không. Sao không tìm ánh đạo Thích Ca, quy y tam bảo về nhà từ bi, mà tìm nơi cõi tham si ở thế, tìm nơi đời lập kế hại nhau. Cuộc đời như giấc chiêm bao, chiêm bao rồi tỉnh khác nào tù gông, ở nơi đây còn mong chi nữa, cõi ta bà nhà lửa đốt thiêu, chi bằng ôm dạng tình yêu, trì tâm mà cứu chúng trời chiều vang tên, ở nơi đây một bên cửa tử, nơi thế trần nam nữ lo tu, giải đi cho hết ngục tù, sớm hôm tĩnh lặng công phu sao nhờ. Nên quý vị thấy là thọ tưởng hành thức, thọ nè rồi là lấy ra vào ở trong tâm, tưởng là mình suy nghĩ, hành là nó liên tục, thức là phân biệt trắng đen thị phi tất cả, nhưng cuối cùng trở lại với tay không, không còn gì nữa. Nên cái cuối cùng cái cuộc đời này chẳng qua là một canh bạc, cuối cùng rồi cũng phải cầm đất cầm đai cầm hết, nhưng mà nó còn thua canh bạc một chút xíu mình không cầm mà mình sang tên hết nè, tắt hơi rồi người ta sang tên đất, tắt hơi rồi chiếc nhẫn nó lấy qua chiếc nhẫn người khác, vàng lấy qua nhà người khác, nhà lấy qua nhà người khác, cuối cùng gọi là thua mà thua trắng luôn á quý vị. Ở đây đi làm ác cho nhiều đi à, làm á hơn thua nhau cho nhiều đi, cuối cùng rồi quý vị ơi mình ra đi rồi tội mang theo của người ta lấy, đúng không. Tội thì mình có mình mang theo thôi, của người ta lấy hết, chỉ chi bằng ở thế gian này. Mình tu hành có nhiêu chia hết đi, bỏ ngân hàng Tây Phương làm lành cúng dường, bố thí rồi hết đi. Không, quý vị, chỉ vừa đủ để sống thôi à, vừa no đủ sống thôi. Như vậy đúng pháp của nhà Phật mà chúng ta tu. Nói những người già nha, những người trẻ phải nỗ lực làm ăn, mình phải giúp đời đời phát tâm Bồ Tát, nhưng mình không tham lam. Làm tiền giàu bạc tỷ cũng không tham lam gì cả quý vị. Mình đúng pháp của nhà Phật mà mình làm. Còn đối với những người già không còn làm ra của cải vật chất nữa, quyết chí ôm pháp Phật mà tu tu hành. Giúp được ai gì thì giúp, còn không được giúp ai được gì thì mình tự cứu lấy mình tự tu. Vậy chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý hôm nay. Ai gì là Phật?